Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, phần 562. Bọn họ xác thật là rất muốn cứu người, nhưng nhân tra như vậy hoặc là chỉ có thể tổn thất càng nhiều người. Cho nên bọn họ làm như vậy cũng coi như là làm tốt sự đi. Đường Thiên Lam lấy ra chính mình dao nhỏ trực tiếp đem hai người đầu tước xuống dưới. Theo sau đem thi thể ném ở bên ngoài. Bọn họ hai cái nhưng thật ra thực mau rời đi. Bởi vì không bao lâu, nơi này liền xuất hiện bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây biến dị động vật mùi máu tươi. Vẫn là thực mới mẻ mùi máu tươi. Này hai cổ thi thể còn thực tươi sống. Sở hữu biến dị động vật đều sẽ thích quả nhiên. Bọn họ hai người rời đi còn chưa tới 2 phút, liền có biến dị động vật nhanh chân đến trước, đi vào nơi này, trực tiếp ngậm đi rồi trong đó một khối thi thể, nhưng là ở chạy không bao lâu lúc sau đã bị lợi hại hơn đuổi theo. Cắn chết hai cổ thi thể đến cuối cùng ngay cả dính huyết tích vẫn đều không có lưu lại. Bị biến dị động vật một ngụm ăn luôn thêm sạch sẽ. Chỉ là tàn lưu một chút mùi máu tươi. Bất quá ở ban đêm gió lạnh giữa dần dần tiêu tán, La Bố Lâm ở ngày hôm sau được đến bọn họ mất tích. Hai người thời điểm, cả người trầm mặc thật lâu, là bọn họ động thủ sao? Phía trước phái kia phụ tử đi thăm dò, cho nên dứt khoát không trang, trực tiếp đối bọn họ động thủ. Cố Phúc, bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm người có phát hiện bọn họ buổi tối rời đi phòng ở sao? Cố Phúc lắc đầu. Ta phái rất nhiều người qua đi, tám phương hướng đều nhìn chằm chằm, sở hữu cửa sổ cùng môn đều nhìn, bọn họ nghỉ ngơi lúc sau liền vẫn luôn ở bên trong. Cũng không có nhìn đến có người ra tới, nếu là như vậy đều có thể gạt bọn họ rời đi phòng ở nói. Đó chính là thật sự, bọn họ làm cái gì cũng chưa dùng, La Bố Lâm. Trước nói cho đại gia không nên gấp gáp. Lúc sau buổi tối trừ bỏ trở về nghỉ ngơi người ở ngoài. Ở bên ngoài tuần tra hoặc là tỉnh có công tác, mỗi cách nửa giờ đều cần thiết muốn thẩm tra đối chiếu một chút một khi có người không có đáp lại. Nói, liền lập tức điều tra, mọi người đều cần thiết muốn tụ tập ở bên nhau. Không thể vẫn luôn bị lợi dụng sơ hở Cố Phúc gật đầu tỏ vẻ biết. Theo sau nói, là bọn họ hai cái sao? La Bố Lâm có điểm muốn đánh người. Vậy ngươi cảm thấy trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có những người khác sao? Còn có những người khác có thể làm được như vậy sao? Vẫn là nói ở cái này căn cứ còn có những người khác sẽ như vậy đối phó chúng ta. Cố Phúc hơi hơi co rụt lại, nói cũng đúng, nhưng như vậy thật sự hữu dụng sao? Nếu là sự tình vẫn liền vẫn luôn như vậy đi xuống nói. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn cũng chưa tìm được biện pháp giải quyết chuyện này. Kia chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn chính chúng ta một chút tiêu vong. Này mặt sau một câu, Cố Phúc không có nói ra, nhưng là hai người đều trong lòng biết rõ ràng, La Bố Lâm. Trừ bỏ như vậy, ngươi còn có hảo biện pháp sao? Bằng không làm cho bọn họ không cần chính mình một cái đơn độc cư trú. Muốn 5 cái trở lên người ở cùng một chỗ, như vậy là có thể phòng ngừa Đường Minh bọn họ lại đây nhặt của hời, Cố Phúc. Như vậy biện pháp hảo là hảo, nhưng khẳng định không bao nhiêu người nguyện ý, đến nỗi vì cái gì. Kia đương nhiên rất đơn giản, ai đều không nghĩ lại đi ngủ thời điểm chung quanh có những người khác tồn tại. Cảnh giác tâm cao một chút thậm chí đều sẽ ngủ không yên. Phải biết rằng cùng người khác cùng nhau ngủ chuyện như vậy đối biến dị người tới nói. Thật sự rất khó chịu trừ phi chính là ái nhân. Đối với đối phương hơi thở từ từ đều rất quen thuộc. Quen thuộc đến liền tính ngủ chung đều sẽ không có nguy cơ cảm cái loại này. Hoặc là tín nhiệm cảm rất cao người nhà cho nên La Bố Lâm nói biện pháp tuy nói hữu hiệu. Nhưng vẫn là rất khó bị đại gia tiếp thu Cố Phúc linh quang chợt lóe. Đúng rồi, Đường Thiên Lam bọn họ hẳn là đều là ở buổi tối ra tay. Nếu nói như vậy, chúng ta đây buổi tối thời điểm một nửa người ngủ, dư lại một nửa ở phòng ở bên ngoài thủ, ban ngày thời điểm buổi tối gác đêm người nghỉ ngơi. mà ngủ kia một nửa người ban ngày tỉnh lại lúc sau liền đến căn cứ bên ngoài đi săn thú. Hơn nữa muốn ở trời tối phía trước trở về. Tuy nói cứ như vậy có thể tìm được biến dị động vật rất ít. Nhưng tốt xấu thực an toàn, La Bố Lâm ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn đều sẽ không ở ban ngày ban mặt ra tay. Chúng ta làm như vậy cũng coi như là một biện pháp tốt. Tuy rằng không biết có thể hay không hành, nhưng là nếm thử một chút khẳng định là không có quan hệ. Tuy nói ban ngày ra ngoài muốn ở buổi tối. Phía trước trở về, như vậy khẳng định là muốn chính bọn họ người tổ đội. Hoặc là cùng một ít thực lực không thế nào cường đại sẽ ở buổi tối căn cứ đóng cửa phía trước chờ. Về đội ngũ tổ đội, La Bố Lâm bọn họ nghĩ đến lúc sau liền triệu tập mọi người lại đây. Đương nhiên khẳng định không phải đem Đường Thiên Lam cùng Đường Minh tin tức nói ra đi. Cũng chỉ là nói biện pháp này mà thôi, từ đã xảy ra phía trước sự tình. Đại gia sôi nổi cảm thấy bất an, cho nên La Bố Lâm biện pháp thâm đắc nhân tâm. Chín thành trở lên người đều đáp ứng rồi, dư lại không đáp ứng cũng là số ít phục tùng đa số cố phúc bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, buổi tối thời điểm tuyển ra một nửa ngủ, đương nhiên là ai ở một đống biệt thự bên trong, dư lại người đều tại đây đống biệt thự bên ngoài, có đứng ở nóc nhà thượng, có ở trên ban công, có ở dưới trong viện, cửa từ từ, Đường Thiên Lam bọn họ buổi tối tới sao? Đương nhiên là tới, nhưng là ở phát hiện bọn họ tình huống như vậy lúc sau cảm thấy có điểm ý tứ, Đường Minh. Xác thật là rất có ý tứ, xem ra bọn họ giữa vẫn là có người thông minh, cũng không biết như vậy người thông minh có thể thông minh tới khi nào, Đường Thiên Lam. Cố phúc đi, đến lúc đó trước giết hắn ngươi cảm thấy đâu. Đường Minh, bọn họ có rất nhiều âm mưu quỷ kế. Nhưng là ở đối mặt cường hãn đến đủ để nghiền áp bọn họ mọi người. Hơn nữa còn có quyền thế người thời điểm, liền không biết làm sao, nguyên nhân chính là vì La Bố Lâm bọn họ chỉ biết như thế nào hãm hại so. Với bọn hắn nhỏ yếu người, cho nên hiện tại mới hồi vẫn luôn bó tay không biện pháp nếu là bọn họ cho tới nay đối phó đều là. So với bọn hắn phải cường hãn người. Kia hiện tại Đường Thiên Lam cùng Đường Minh căn bản không có biện pháp đem bọn họ bước đến loại. Tình trạng này, thật là cũng không biết muốn hình dung như thế nào, Đường Thiên Lam. Hôm nay đi về trước sao? Đường Minh, trở về đi, ta xem hôm nay buổi tối này đó đứng ở bên ngoài người. Khẳng định muốn chạm một buổi tối. Đi về trước nhìn xem, bọn họ kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Sau đó lại tìm biện pháp đối phó bọn họ, ta liền không tin, tuy nói hiện tại hoàn toàn có thể qua đi đem mọi người tất cả đều giết sạch. Nhưng vẫn là một chút tới tương đối hảo, tất cạnh căn cứ này cũng không phải bọn họ có thể tùy ý đùa bỡn địa phương, tuy nói cao sao mai bên. Kia dễ nói chuyện, nhưng tốt xấu vẫn là muốn trang trang bộ dáng, cấp đối phương một chút mặt mũi không phải. Nếu là liền những việc này đều làm không tốt, kia bọn họ cũng không cần ở này đó căn cứ lăn lộn, nói ngắn lại. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hôm nay xem như đi về trước, mà đến Hừng Đông lúc sau, phát hiện không có việc gì La Bố Lâm cùng Cố Phúc đều thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì đêm qua bọn họ cũng ở bên ngoài thủ, phải biết rằng, kế hoạch thành công nói. Bọn họ là có thể sống sót, còn có thể tìm được phương pháp lẩn tránh bọn họ hai cái. Nhưng nếu là thất bại, như vậy Đường Thiên Lam bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp lại đây giết chết bọn họ. Bọn họ liền sẽ tất cả đều chết ở tối hôm qua thượng, bất quá nhìn dáng vẻ. Bọn họ này xem như thành công. La Bố Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hào, đại gia đi về trước nghỉ ngơi. Tối hôm qua thượng nghỉ ngơi tốt. Hôm nay đi ra ngoài săn thú, nhớ kỹ, nhất định phải ở buổi tối căn cứ đóng cửa phía trước trở về. Săn thú phương pháp không hạn, các ngươi chính mình nhìn làm, biện pháp gì hảo liền dùng biện pháp gì linh kỳ thật đối biến dị người tới nói. Một buổi tối không ngủ kỳ thật không có gì, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Tối hôm qua thượng mọi người thần kinh đều là banh đến gắt gao. cho nên như vậy tinh thần căng chặt cả đêm xuống dưới. Bọn họ vẫn là có điểm chịu không nổi, cũng may ban ngày ban mặt đường minh bọn họ sẽ không tán loạn. Cho nên bọn họ đều có thể hào hào nghỉ ngơi, đến trạng vạng căn cứ đóng cửa phía trước. Ra ngoài săn thú biến dị động vật người tất cả đều đã trở lại. Tuy nói mang về tới con mồi số lượng không phải rất nhiều. Nhưng cũng may bọn họ tất cả đều nguyên vẹn đã trở lại, là bố Lâm. Ân, như vậy phương pháp không tồi. Mọi người đều không xảy ra việc gì. Nếu như vậy về sau liền đều làm như vậy hảo, ở kế tiếp mấy ngày. Bọn họ đều là luân tới. An an tĩnh tĩnh bình bình an an. Ai đều không có việc gì. Đường minh bọn họ nhưng thật ra xem đến vui vẻ. Chương 576 ở một vòng lúc sau buổi tối. Hiện tại nhiệt độ không khí càng thêm thấp. Căn cứ bên ngoài cũng thường xuyên sẽ vang lên ô tiếng gió. Nhìn dáng vẻ lại quá nửa tháng tả hữu, nên là không thể lại đi ra ngoài, mà ở thời gian này đoạn bên trong. Là bố Lâm bọn họ liền có điểm nôn nóng. Tất cạnh hiện tại bọn họ còn không có gom đủ qua mùa đông phải dùng đồ vật. Tỉ như nói tích phân hoặc là thịt loại. Nếu là bọn họ hiện tại tích phân tất cả đều dùng ở mua thịt cá thượng. Kia khẳng định là cũng đủ ăn, nhưng không có ai sẽ toàn bộ mùa đông sáng trưa chiều tam cơm đều ăn. Cá đi, như vậy khẳng định sẽ ăn phun đi. Không có biện pháp, ở cuối cùng mấy ngày, là bố Lâm nghĩ nghĩ, tính toán nhiều phái một chút người đi ra ngoài. Dù sao khẳng định là muốn ở buổi tối phía trước trở về. Ban ngày mọi người đều đi ra ngoài. Sau đó buổi tối một nửa ngủ một nửa lưu tại bên ngoài gác Demer siêu lúc sau chính là ban ngày toàn. Viên đi ra ngoài, buổi tối phía trước ngủ đi bên ngoài gác đêm, không ngủ đi vào ngủ, dù sao biến dị người thể chất thực hào. Như vậy hơi chút áp bức một chút, đại gia cũng không ý kiến. Tất cạnh đều là vì chính bọn họ muốn qua mùa đông mà chứa đựng vật tư. Ai đều sẽ không cáu kỉnh. Bởi vì mọi người đều là giống nhau, đường minh nhìn này nhóm người vì mùa đông vật tư phát sầu. Trong lòng bỗng nhiên một đột, nghĩ tới một sự kiện, đó chính là chính bọn họ giống như còn không có chuẩn đủ mùa đông phải dùng vật tư. Tỉ như nói rau quả gia vị từ từ linh tinh, ngay cả thịt cũng chưa nhiều ít. Cho nên bọn họ hai cái có phải hay không trước đi ra ngoài săn thú một ít trở về. Dù sao hiện tại cái kia biệt thự cũng là có địa phương phóng thịt. Cộng thêm hiện tại nhiệt độ không khí, trực tiếp đem thịt ném ở cửa một cái mùa đông xuống dưới đều sẽ không có mùi thối. Bởi vì bên ngoài nhiệt độ không khí, tương đối bình thường đều đã có lẽ hạ 4-50 độ. Càng không cần phải nói chờ mùa đông chính thức đã đến. Bão tuyết liên tục không ngừng lúc. Đến lúc đó bọn họ thịt đặt ở bên ngoài khẳng định là phải bị đông lạnh thành đóng băng đống, đường. Minh chớp mắt, chờ ngày mai chúng ta sáng sớm cũng đi ra ngoài. Làm bộ vừa lúc gặp được bọn họ, dọa dọa bọn họ thế nào? Đường Thiên Lam, có thể, bọn họ hai cái nghĩ đến liền làm. Ngày hôm sau sáng sớm liền đứng ở căn cứ cổng lớn bên kia chờ mở cửa. Mà là bố Lâm nhân vì có thể sớm một chút đi ra ngoài sớm một chút trở về. Cho nên cũng đều là ở căn cứ mở cửa phía trước liền chờ ở kia chỉ là này thứ. Bọn họ thấy được ai? Mờ những người khác đến cũng coi như. Tất cạnh không phải rất quen thuộc. Nhưng là Cố Phúc lại phi thường quen thuộc. Lúc này đây mang đội đi ra ngoài người là Cố Phúc. Cho nên hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ hai cái thời điểm. Liền đem tất cả mọi người gọi lại, làm cho bọn họ trở về đi, chờ bọn họ đi ra một khoảng cách. Nhìn đến căn cứ đại môn mở ra lúc sau, hai người đăng ký hảo rời đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay không ra đi, chúng ta đi về trước. Có đặc thù tình huống phát sinh, Cố Phúc mang theo không rõ nguyên do người trở về đi. Trở về lúc sau đem chuyện này nói cho La Bố Lâm. Là bố Lâm thiếu chút nữa sợ tới mức lại đứng dậy. Cũng may hắn đã thói quen, cho nên chỉ là chấn kinh rồi một chút, vậy phái người nhìn chằm chằm đại môn bên kia. Nếu là bọn họ đã trở lại liền tới thông chi một tiếng. hy vọng bọn họ không cần tiếp được ở còn có thể đi ra ngoài thời gian đều đi ra ngoài. Bằng không chúng ta liền không cần nghĩ đi ra ngoài, cũng may bọn họ tích phân đã miễn cưỡng đủ dùng. Nếu là không đủ nói, lúc sau Đường Thiên Lam bọn họ lại vẫn luôn quấy rối nói. Sự tình thế nào thật đúng là khó mà nói, Đường Minh bọn họ sau khi ra ngoài liền ở hướng nơi xa đi. Dù sao là muốn săn giết hình thể khá lớn cái loại này biến dị động vật mới hảo. Đại khái đi rồi có 2-3 thiên thời gian. Bọn họ thấy được một đầu bạch hùng. Không đúng. Hết chương.